Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3967, ca nữ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phượng khuyên bảo qua hai lần, không nghĩ tới Đường Tư nghịch phản tâm lý rất lớn, thường xuyên cùng nàng cãi lộn. Ngô Phượng không có cách, chờ nguyên chủ về nhà ngày ấy, cùng nàng nhắc lên chuyện này, chả để nàng hỗ trợ khuyên bảo. Đường Tư mấy cái đệ đệ muội muội, kỳ thật không chút trải qua chân chính cùng khổ thời gian. Nhất là Đường Tư, nàng 2-3 tuổi thời điểm, nguyên chủ liền đã tại cái kia nữ nhân bên người làm nha hoàn. Nữ nhân kia tâm địa kỳ thật rất tốt, biết rõ trong nhà nàng có đệ đệ muội muội tại chăm sóc, thường xuyên sẽ tìm cái cớ cho nàng đồ tốt mang về, mấy cái đệ đệ muội muội có thể trở lên tốt nhờ có nàng phần này công việc. Đợi đến nàng tại Tiên Nhạc Tư làm ca nữ về sau, càng là không có bạc đãi mấy cái đệ đệ muội muội, không muốn để cho bọn họ ăn chính mình nếm qua vị đắng, bảo bối vô cùng. Nếu không phải sinh hoạt bức bách, người nào lại nguyện ý ở chỗ đó hát rong đâu. Liền xem như hát rong, chung quy tại thế nhân trong mắt, các nàng chính là không sạch sẽ. Đường Tư yêu một cái chỉ biết là đánh nhau ẩu đả tiểu tử nghèo, thậm chí không để ý bất luận kẻ nào phản đối, cũng phải cùng đối phương ở chung một chỗ. Rất lớn một nguyên nhân là, nàng không biết cùng khổ là cái gì, càng không biết cùng đường mạt lộ là cái gì. Nàng bây giờ ngày tốt lành, đều là có người nâng đến trước mặt nàng, không phải mình vất vả thu hoạch, căn bản sẽ không để ý, cũng không biết dạng này thời gian, ở thời đại này kiếm không dễ, rất nhiều người chả ăn không đủ no. Cái này thời đại vì ăn cơm, bán nhi bán nữ cực kỳ phổ biến, nhất là nữ nhi ra, trong nhà hơi chút không tốt, rất nhiều đều miễn không được bị bán vận mệnh. Nguyên chủ nếm qua đau khổ, nhất là mẫu thân của mình Ngô Phượng, cả một đời đều bị Đường Xuân Tường liên lụy. Nếu không phải cái này gia đình, chỗ nào luân lạc tới nàng đi Tiên Nhạc Tư hát rong đâu. Nghe Ngô Phượng, nàng chuyên môn đi Đường Tư chỗ trường học tìm người. Nàng ở cửa trường học chờ Đường Tư, không nghĩ tới chờ đến Đường Tư một trận trách cứ. Làm sao ngươi tới nơi này? Có chuyện gì? Về đến trong nhà khó mà nói sao? Đây chính là Đường Tư thái độ. Tại phần này trong chi nhớ, Đường Tư ngay lúc đó sắc mặt rất khó nhìn, đồng thời còn tại chú ý tả hữu, giống như sợ có người phát hiện nàng cùng nguyên chủ rất quen thuộc. Đúng vậy, Đường Tư là sợ nàng một cái êm đẹp văn nghệ nữ thanh niên, bị người phát hiện có một cái làm ca nữ tỉ tỉ, kia là sẽ mất mặt. Tại bọn hắn học sinh trong vòng luẩn quẩn, đều rất xem thường những cái kia đi làm ca nữ, cho rằng loại kia ô uế trường hợp, đều là bị tiền bạc mục nát địa phương. Nguyên chủ tại không nghĩ rất đỏ, vẫn là bị nhận ra, Đường Tư rất tức giận, trở ngại mặt mũi mới không có cãi lộn. Về sau còn cùng đồng học nói, nàng và tỷ tỷ này là hai người qua đường, từ nhỏ đã không nghe người trong nhà, lấy phủi sạch quan hệ, có chút nam đồng học, trong trường học phê phán những cái kia bị tiền bạc mục nát ca nữ, lại tại không ai chú ý thời điểm, sẽ lén lén nhìn ca nữ ca hát. Bất quá bọn họ túi sách bên trong không có hai cái hạt bụi, rất keo kiệt, không có cách nào cùng mặt khác đại lão bản và ca nữ nói chuyện, ngồi cùng bàn ăn cơm, thậm chí cho đối phương đưa hoa, không chiếm được một cái con mắt đối đãi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này nam đồng học đã cảm thấy nội tâm bị nhục nhã, tự tôn bị dẫm đạp, cho rằng những này ca nữ đều là thấy người sang bắt quàng làm họ, trong mắt chỉ có tiền bạc. Lúc trước có bao nhiêu mê luyến những cái kia ca nữ, bây giờ bọn họ liền sẽ dùng cỡ nào sắc bén nói đi phê phán các nàng. Lần này gặp mặt là không thoải mái, nguyên chủ nói rõ ý đồ đến, chỉ là lời nói còn không có nói một chút xong, liền bị Đường Tư một câu. Không cần ngươi lo, ta đây là tự do yêu đương, ngươi cũng không có tư cách quản, ngươi quản ta, còn không bằng quản tốt chính ngươi. Về sau, ngươi còn là đừng đến trường học, cách chương.